Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2256, chương 2261, Lý Thiên Cương. Có ý tứ gì? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, quát lớn, nói như vậy, ta không gặp được nước tiên cô nương. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, Đàm Xuân Hoa vội vàng cười bồi nói, là như vậy khách quan. Trước mắt Lý Thiên Cương Lý Đại Nhân ở bên trong đang cùng nước tiên cô nương nói chuyện. Vì vậy, khách quan nếu là muốn gặp nước tiên cô nương, chỉ sợ còn phải chờ nhất đẳng. Đàm Xuân Hoa trực tiếp đem Lý Thiên Cương cho rời ra ngoài. Đương nhiên, Đàm Xuân Hoa trực tiếp chuyển ra Lý Thiên Cương, cũng là có chút có ý khác. Đàm Xuân Hoa mặt ngoài nói là có người. Trên thực tế Đàm Xuân Hoa là đang cảnh cáo Hạ Minh. Trong này chính là Lý Thiên Cương. Nếu là người có thể đắc tội Lý Thiên Cương, hắn tự nhiên sẽ chiếu vào người này lời nói đi làm. Nếu là người đắc tội không nổi Lý Thiên Cương, như vậy ngay ở chỗ này là lạ các loại một phút. Không thể không nói, cái này Đàm Xuân Hoa thật là có một tay. Dạng này đã cảnh cáo Hạ Minh nhưng lại đồng thời nhắc nhở Hạ Minh. Loại chuyện này, Hạ Minh đã sớm kinh lịch không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn cũng không phải cái kia tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, quát lớn, Lý Thiên Cương xem như cái thứ gì, cũng xứng cùng bổn công tử so. Hiện tại cho ta lập tức đem nước tiên cô nương kêu đi ra. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu không phải như vậy, cũng đừng trách ta nện ngươi cửa hàng. Vâng vâng vâng, ta cái này đi thông báo Lý Thiên Cương đại nhân. Đàm Xuân Hoa nghe vậy, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Giờ khắc này, Hạ Minh trên thân phóng xuất ra một chút khí thế. Cỗ khí thế hay bức người, còn mang theo một loại cấp trên khí thế. Đàm Xuân Hoa hơi có chút chấn động. Nàng âm thầm nghĩ đến, cái này sẽ không phải là từ chỗ nào nhi bên trong đi ra công tử ca a. Một người khí thế, là làm sao đều ẩn giấu không được. Chỉ có lâu dài ngồi ở vị trí cao, mới có thể bồi dưỡng được loại này cấp trên khí thế. Cái này khiến Đàm Xuân Hoa hơi có chút nghi hoặc, thế mà Đàm Xuân Hoa cũng không biết, Hạ Minh trên thân chỗ phóng xuất ra khí thế. Cũng bất quá là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế thôi. Từ khi hắn đạt được Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế về sau, có thể nói là như cá gặp nước. Đồng thời Hạ Minh cũng là đang cảm thán. Loại này tam giới chúa tể khí thế, quả thực có chút chấn khiến người sợ hãi. Nếu là một số tu vi không được tốt lắm người, thậm chí đều có thể bị hắn cỗ khí thế này dọa cho xấu. Đàm Xuân Hoa vội vàng trốn giống như rời đi nơi này. Xem ra, nghiêm chỉnh là tìm nước tiên cô nương đi. Hạ Minh sắc mặt thì rất là bình tĩnh, yên tĩnh địa ở chỗ này chờ đợi. Cùng lúc đó, Đàm Xuân Hoa lại là nhanh chóng hướng về một chỗ lầu các chạy đi. Đàm Xuân Hoa rất nhanh liền đi tới nơi này chỗ trong lầu các. Không sai, còn nếu là có người ở đây lời nói tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Tại trong lầu các, lại là có một nữ tử xếp bằng ở cổ cầm một bên. Nữ tử này, một bộ màu xanh lam thúy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác màu lam nhạt thúy nước khói mỏng vải mỏng, nữ hài cơ như mỡ đông, khí thổ như lan. Cổ tay trắng nhẹ nhàng khoác lên cái này cổ trên đàn. Thon dài tỉ mỉ chỉ tại cổ cầm phía trên kích thích. Phát ra thanh thúy cổ cầm âm thanh. Nữ hài đôi mắt ngậm xuân thủy làn thu thủy. Mái tóc dài đen óng rối tung trên vai. Còn cắm một cái chạm rỗng kim sai. Xem ra giống như thiên tiên mỹ lệ. Mà tại nữ hài bên cạnh thì là một cái thân mặc quan phục nam tử. Người này mang theo một cái màu đen cái mũ, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày lộ ra một chút vui mừng cùng dị dạng thân sắc. Giờ này khắc này hắn chính cầm lấy một ly rượu. Uống rượu trong chén thủy nhi. Tốt, tốt, Tốt, không hổ là nước tiên cô nương. Chờ cầm âm tiết cứng rắn đi xuống, tên nam tử này nhịn không được tán thưởng lên. Tiếng cười nói, nước tiên cô nương quả nhiên là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tại hạ bội phục, tiểu nữ tử, bêu xấu, nước tiên cô nương cái kia yêu kiều thanh âm vang vọng ra. Thanh âm thanh thúy, giống như Ngọc Châu đánh lấy ngọc bàn thanh âm đồng dạng. Phi thường dễ nghe, nam tử thì là tán thán nói, nước tiên cô nương có như thế cầm nghệ. Hôm nay tại hạ có thể nghe được cô nương khải một bản, cũng là không uổng công đời này. Nam tử tiếng cười nói, nước tiên cô nương có như thế đại tài, vì sao khuất tại cái này Lệ Xuân Viện? Huống chi, nơi này dù sao cũng là đủ hạng người chi địa. Cô nương ở chỗ này, ngược lại là ủy khuất cô nương. Thủy Tiên nở nụ cười xinh đẹp, vẫn chưa đi giải thích cái gì. Nàng có nàng ý nghĩ của mình, nước tiên cô nương nếu là nguyện ý, tại hạ nguyện ý vì nước tiên cô nương chuộc thân. Nam tử nhìn thấy Thủy Tiên không nói thêm gì nữa, lúc này giải thích nói, chuộc thân, hai chữ này, nàng đã nghe không thấp hơn 100 lần, mỗi một cái nhìn thấy nàng nam tử, cơ hồ đều muốn vì nàng chuộc thân. Đương nhiên, nàng cũng biết vì cái gì. Những người này cũng bất quá đều là vì chính mình mỹ mạo thôi. Nàng xác thực vô cùng xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là đang hấp dẫn lấy mọi người. Đa tạ đại nhân hậu ái, chỉ bất quá Thủy Tiên tạm thời còn chưa muốn rời khỏi cái này Lệ Xuân Viện. Thủy Tiên trực tiếp từ chối nhã nhặn, nam tử này cũng tựa hồ đã sớm biết sự tình kết quả đồng dạng. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, mà chính là tiếng cười nói. Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu là cô nương có dùng đến bản quan địa phương, cô nương chi bằng tìm đến bản quan nhất định sẽ giúp cô nương. Đa tạ đại nhân, Thủy Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, bành bành bành, ngay tại nam tử muốn nói cái gì thời điểm. Một trận gấp rút tiếng lên lầu, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Tên nam tử này nhướng mày, chờ thấy rõ ràng người tới về sau. Nam tử có chút bất mãn nói ra, Đàm Xuân Hoa, ngươi tới làm cái gì? Bản quan để ngươi tới a? Trong ngôn ngữ, mang theo một chút quát lớn. Rất hiển nhiên, nam tử tựa hồ rất khó chịu bị người quấy rầy. Lý đại nhân, xác thực là có một số việc cần Lý đại nhân xử lý. Đàm Xuân Hoa nhịn không được nói ra. Chuyện gì? Lý Thiên Cương lạnh hừ một tiếng, đạm mạc nói ra, Lý đại nhân, tại cái này một bên đến một tên nam tử. Hắn nói hắn muốn gặp một lần nước tiên cô nương. Làm can. Đàm Xuân Hoa còn chưa nói xong, Lý Thiên Cương giận tím mặt, trực tiếp đánh gãy Đàm Xuân Hoa lời nói. Nghiêm nghị quát lớn một tiếng, bản quan là làm sao nói, bất kỳ người nào đều không cho phép tới quấy rầy bản quan. Ngươi làm bản quan lời nói là gió thoảng bên tai sao? Đại nhân bớt giận, Đàm Xuân Hoa thấy thế, vội vàng giải thích nói, đại nhân, xem ra này người lai lịch rất lớn, ta đã chuyển ra đại nhân. Nhưng là người này còn muốn cầu mãnh liệt muốn gặp một lần nước tiên cô nương. Ta đây cũng là thật sự là không có biện pháp gì. Còn hy vọng đại nhân thứ lỗi. Hừ, Lý Thiên Cương lạnh hừ một tiếng. Thật lớn mật, liền bản quan mặt mũi cũng không cho. Bản quan ngược lại muốn nhìn xem là ai sao mà to gan như vậy. Lý Thiên Cương lạnh lùng nói, ngươi phía trước dẫn đường. Ta đi xuống xem một chút. Đúng, đại nhân. Đàm Xuân Hoa vội vàng rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Lý Thiên Cương thì là hướng về phía Thủy Tiên ôm một cái quyền. Cười cười nói, nước tiên cô nương, bản quan nơi này còn có chút sự tình cần phải xử lý. Mong rằng cô nương chờ một lát, một hồi về sau, bản quan hội lại đến tìm kiếm cô nương, cùng một chỗ nói chuyện. Lý đại nhân xin cứ tự nhiên. Thủy Tiên bình thản nói ra. Lý Thiên Cương nghe vậy thì là khẽ gật đầu, đạp lên tốc độ, hướng về dưới lầu đi đến. Lý Thiên Cương long hành hổ bộ, xem ra rất có uy phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.